Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1302, Pháp Tướng Dung Hợp. Góc truyện audio.com, Nga ông cao nhưng vào lúc này trên chiến trường, đột nhiên xông tới hơn 10 đạo cao lớn bóng đen, toàn thân tản ra tanh tưởi, thần sắc dữ tợn, toàn thân dài khắp lông dài. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh mặc dù là hình người, nhưng đã không thể xưng là nhân, rồi, nói đúng ra, đây là hơn 10 bộ chiến thi, ngũ đại tà đạo chi nhất luyện thi giáo xuất thủ. Có 3 tôn luyện thi giáo hợp thể đại năng đứng tại chiến trường bên ngoài, thao túng hơn 10 bộ khủng bố chiến thi, không ngừng hướng phía Tô Tử Mặc 3 đạo chí tôn pháp tướng khởi xướng trùng kích. Những thứ này chiến thi có thể không phải là cái gì bình thường thi thể, mà là lấy vẫn lạc đại năng thân thể luyện chế, huyết nhục căn cốt cường đại vô cùng. Phụ lấy luyện thi giáo bí pháp, loại này chiến thi đã là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tuy rằng không cách nào phóng thích pháp thuật, nhưng mỗi bộ chiến thi phía trên đều mang theo kịch liệt thi độc dính đầy dơ bẩn chi khí. Cái này chiến thi thân trên một cột thi phong cọng lông rơi xuống, đều có thể dễ dàng độc sát một vị pháp tướng đạo quân. Đáng sợ nhất là, những thứ này chiến thi sẽ không cảm thấy đau đớn, sẽ không sợ hãi. Những thứ khác hợp thể đại năng đối mặt Tô Tử Mặc chí tôn pháp tướng, còn có điều cố kỵ, lấy pháp thuật pháp khí tới va chạm. Mà cái này hơn 10 bộ chiến thi, hoàn toàn chính là không chỗ cố kỵ, mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù bị chí tôn pháp tướng đánh lui, đánh nát xương ngực cũng hồn nhiên bất giác lại lần nữa xung phong liều chết đi lên, lần lượt cùng chí tôn pháp tướng chém giết. Loại này chiến thi trừ phi là hóa thành cho tàn, nếu không căn bản sẽ không chết. Quả thực liền là bất tử chi thân, chí tôn pháp tướng thân lên cũng không khỏi nhiễm trên rất nhiều dơ bẩn nước mù, hào quang minh hiền ảm đạm rất nhiều. Tại phần đông hợp thể đại năng trùng kích phía dưới, chí tôn pháp tướng lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Ha ha ha ha, Hỗn Nguyên Tông đại năng thấy đại cục đã định không khỏi cười lớn một tiếng. Hoàng Vũ, ta xem ngươi cái này 3 đạo chí tôn pháp tướng còn có thể chống bao lâu? Chư vị đạo hữu, kẻ này dĩ nhiên kỹ cùng chấn sát Hoàng Vũ, ngay tại hôm nay. Thiên Cương giáo đại năng cũng hét lớn một tiếng, rất nhiều đại năng nhao nhao hưởng ứng, tinh thần đại chấn, thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Ai, Hoàng Vũ đúng là vẫn còn thất bại. 3 đạo chí tôn pháp tướng a, như vậy chấn nhiếp cổ kim yêu nghiệt cuối cùng vẫn còn không có chạy ra bị chấn áp vận mệnh. Quần tu nhao nhao cảm khái, thổn thức không thôi. Cực Hỏa cùng Tử Viêm ở giữa đại chiến, còn không có phân ra thắng bại. Tuy rằng Cực Hỏa lấy kinh diễm vô cùng ngự lửa chi thuật đã nắm trong tay thế cục, nhưng Tử Viêm pháp lực hùng hậu, Cực Hỏa như muốn triệt để chấn áp trong thời gian ngắn vẫn là khó có thể thực hiện. Chứng kiến Tô Tử Mặc gặp phải khốn cảnh cùng hung hiểm, Cực Hỏa trong lòng càng phát ra sốt ruột. Đằng xa phân thân, Cực Hỏa đạo quân phẫn nộ quát một tiếng, thần thức ngưng tụ, mi tâm chui ra một cái thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm đằng xà, hướng phía Tử Viêm lao đến. Cực Hỏa đạo quân thúc dục nguyên thần bí thuật, có thể thấy được trong lòng của hắn lo lắng. Hà, Tử Viêm thần sắc biến đổi. Đằng xà phần thần chính là xích diễm tâm kinh trong nguyên thần bí thuật, bình thường nguyên thần bí thuật căn bản là ngăn cản không nổi. Chém, Tử Viêm mi tâm, đột nhiên lóe ra một đạo huyết quang. Góc truyện audio.com, một thanh huyết sắc trường đao phá không mà ra, tản ra cực độ tà ác khí tức hướng phía trước mặt mà đến đằng xà chém giết đi qua. Hai đạo nguyên thần bí thuật va chạm, lặng yên không một tiếng động. Nhưng tràn ngập ra cực kỳ đáng sợ thần thức chấn động. Mà Cực Hỏa trên mặt càng là hiện lên một vòng chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói. Luyện huyết ma kinh, ngươi rõ ràng học xong luyện huyết ma kinh. Chuôi này huyết đao chính là luyện huyết ma kinh trong nguyên thần bí thuật, bị Cực Hỏa nhận ra được. Trong chốc lát Cực Hỏa sẽ hiểu, vì sao tại ngắn ngủn mấy chục năm Tử Viêm chẳng những thương thế khỏi hẳn, hơn nữa tu vi phóng đại. Đây hết thảy ngọn nguồn, đều là luyện huyết ma kinh. Cái này bộ ma công thật là đáng sợ. Lúc trước huyết ma đạo quân ngang trời xuất thế, mặc dù chỉ là pháp tướng cảnh, nhưng đối với toàn bộ tu chân giới tạo thành ảnh hưởng cùng khủng hoảng, cái gì hợp thể đại năng, đại thừa lão tổ đều so ra kém. Hắc hắc, Tử Viêm cũng không có phản bác, nhếch miệng cười cười, nói. Liền rất nhiều ngươi Cực Hỏa có cơ duyên, không cho phép ta Tử Viêm có chút kỳ ngộ. Cho ta hút, Tử Viêm vận chuyển luyện huyết ma kinh, hai con ngươi nổi lên một đạo huyết quang, chuẩn bị hấp thu trên chiến trường rơi là tả liên tục không ngừng huyết mạch. Cực Hỏa trong lòng trầm xuống, hắn cùng theo Tô Tử Mặc bên người, rất rõ ràng luyện huyết ma kinh nguy lực. Nếu để cho Tử Viêm hấp thu cái này chiến trong sân huyết mạch Tử Viêm lực lượng, đem tại trong thời gian ngắn khôi phục coi như là đột phá cảnh giới đều là có nhiều khả năng. Phải biết rằng, hôm nay trên chiến trường vung vãi đấy tuyệt đại đa số đều là đại năng huyết mạch. Một giọt đại năng máu tươi, đều ẩn chứa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản cùng Tu La chém giết Thiên Cơ, chú ý tới một màn này, đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, nhìn chằm chằm vào Tử Viêm, trong mắt nổi lên một tia sát cơ. Đột nhiên, Tử Viêm thần sắc biến đổi. Hắn luyện huyết ma kinh mới vừa vặn vận chuyển, chẳng qua là hấp thu vài huyết mạch giống như bị một loại lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Hắn bỗng nhiên cảm ứng không đến chiến trong sân huyết mạch giống như là bị cái gì lực lượng che đậy ở giống nhau. Tuy rằng cực hỏa không rõ ràng lắm Tử Viêm thân trên xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ý thức được trước mắt là một cái cơ hội, không chút lựa chọn ra tay. Tam muội đạo hỏa, cực hỏa trực tiếp bộc phát ra xích diễm tâm kinh trong cường đại nhất pháp thuật. Cực hỏa lấy, tinh khí thần, vì tam muội ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ thắm đạo hỏa trong nháy mắt hàng lâm tại Tử Viêm trên đỉnh đầu. A Tử Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng thúc dục trong cơ thể pháp lực ngưng tụ ra âm trầm lạnh như băng minh hỏa tới chống lại. Nhưng chỉ là đơn thuần minh hỏa lực lượng, lại có thể nào kháng trụ tam muội đạo hỏa. Hai loại trong ngọn lửa tại giao phong mới bắt đầu, liền phân ra thắng bại. Tử Viêm quần áo, bắt đầu bốc cháy lên. Rất nhanh, lông của hắn phát cũng xông lên một đạo ngọn lửa. Thấy như vậy một màn, Thiên Cơ trong mắt sát cơ, dần dần thu liễm đứng lên. Thiên Cơ khẽ nhíu mày, thần sắc giữa toát ra một chút mê hoặc. Bên kia, một vị độc môn đại năng không đếm xỉa đến, đối với thế cục nhìn càng thêm rõ ràng, cất giọng nói. Chư vị, cực hỏa bên kia muốn phân ra thắng bại. Gocchuyenaudio.com Các người nếu là vẫn không thể giảng kẻ này chấn sát các loại cực hỏa không xuất tay, sợ là càng khó. Không bằng ta trước đem xúc sinh này độc sát rồi, như thế nào? Vị này độc môn đại năng u ám nói. Ngươi dám, nghe được câu này, Tô Tử Mặc lệ quát một tiếng. Dưới mắt tình thế, đã càng phát ra nguy cơ. Lục đại hung tộc cường giả còn không có lộ diện, thời gian kéo đến càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi. Phải mau chóng đem Dạ Linh cứu ra đi. Nhưng chỉ là bằng vào ba đạo chí tôn pháp tướng, vẫn không cách nào phá tan rất nhiều đại năng phòng tuyến, chớ nói chi là tới gần Dạ Linh, đem cứu ra. Ta có cái gì không dám, ngươi một cái nho nhỏ đạo quân, bản thân khó bảo toàn, trả lại uy hiếp ta. Chấm, vị này độc môn đại năng hướng phía Dạ Linh đi tới, cười lạnh một tiếng. Bọn ngươi tà đạo tà môn, bách ngốc sát, còn cũng dám đến khiêu khích ta, hôm nay liền cho các ngươi tất cả đều táng thân hơn thế, có đến mà không có về. Tô Tử Mặc trong mắt sát cơ đại thịnh chậm rãi nói ra. Pháp tướng dung hợp cho ta ngưng. Hô, ba đạo chí tôn pháp thân lên, đột nhiên giấy lên hừng hực đại hỏa. Lôi điện pháp thân lên, thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Như Lai pháp thân lên, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Thiên Ma pháp thân lên, thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Ba đạo chí tôn pháp thân trên dơ bẩn, nhanh chóng đốt cháy tan thành mây khói, pháp lực một lần nữa trở nên vô cùng thuần túy tinh luyện. Ba đạo chí tôn pháp thân đồng thời mà động, lấy hỏa diễm lực lượng vì dẫn dắt nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa, hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ, hừng hực thiêu đốt ánh lửa ngút trời. Khách chương.